Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa gặp đã yêu à? Sao có thể? Lần đầu tiên anh gặp cô, bản mặt so với cống nước bẩn ngàn năm khó chịu hơn. Anh học cấp làm thế nào để chị đồng ý đi vào lễ đường thế? Bàng Tử Lê nghĩ tới việc này, cho lòng cảm thấy đau đau. Yêu nữ này cố ý đâm vào vết thương của cô đây mà. Nhìn bảng hảo cấp, anh ấy chỉ thấy anh ấy có thành ý nên mới nhận lời. Thật ra giá tiền của anh ta có thành ý chưa rõ ràng lắm. Anh hảo cấp, em muốn nghe anh nói. Anh hỏi cô ấy có muốn gả cho anh không, sau đó bọn anh gây hôn. Giọng điệu của anh lười biếng, có lòng tốt giữ sĩ diện cho Bàng Tử Lê. Tất nhiên anh không muốn để Dụ Thiên Linh biết mình dùng thủ đoạn gạt cưới bà xã. Lời nói của anh nhất định làm yêu nữ hiểu lầm là cô vội vàng muốn gả cho người ta. Cái tên này không biết chừa sĩ diện cho cô. Cơm được đưa lên sau khi Bàng Tử Lê hờn dỗi ăn xong, thèm thuồng nhìn đồ ăn của Mạng Hảo Cấp. Muốn ăn ư? Anh gắp miếng bánh sủi cảo rán đấy trước mặt cô. Cô gật đầu nuốt nước miếng. Há miệng ra nào. Cô không khách sáo, ngoạm một miếng ăn hết luôn. Không có chút thục nữ nào hết. Mạng Hảo Cấp chế giễu, nhìn ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều. Đúng, cô làm sao mà thục nữ được như cô em kết nghĩa của anh. Anh là chồng lại ở trước mặt người ngoài nói cô như vậy. Bàng Tử Lê phồng miệng nhai miếng bánh, tức muốn hộc máu mồm. Hai người thật thú vị đấy. Dụ Thiên Linh ở giữa nhìn hai người chăm sóc nhau, cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ. Tình cảm bọn họ thực sự rất tốt. Hồ ly tinh này đang cười hành vi của cô à? Bàng Tử Lê nổi nóng, càng cố gắng ăn nhiều hơn. Dụ cơm xong, Dụ Thiên Linh đề nghị đến cửa hàng nữ trang dạo một vòng. Bàng Tử Lê thấy vị trí bên cạnh Mạng Hạo Cấp bị chiếm đoạt, bực bội đi phía sau. Nhìn hai người họ càng lúc càng cách xa cô dừng bước, nhìn bóng lưng bọn họ trò chuyện với nhau vui. Rõ ràng không có chuyện của cô, sao cô tham gia vào được chứ? Bây giờ lại làm tâm trạng cô vô cùng tồi tệ. Mạng Hạo Cấp nói cô ngốc, đúng là không phải không có nguyên nhân. Ngay cả cô cũng nghi ngờ không biết đầu mình chứa thứ gì. Nhưng hai người bọn họ không hề xem cô ra gì, sao cô có thể nén giận được chứ? Cô tức giận, hồ ly tinh là mưa làm gió trên địa bàn của cô, còn dám thu hút sự chú ý của chồng cô. Cô không có thói quen nuôi chồng dù người khác. Bàng Tử Lê nhanh chóng bước tới phía trước, đến bên cạnh Mạng Hảo Cấp, nhìn phía người đàn ông đáng ghét cười ngọt ngào, giữ chặt cánh tay anh. Anh ấy là của tôi. Ánh mắt Bàng Tử Lê đáp trả Dụ Thiên Linh, tuyệt bố người đàn ông này thuộc quyền sở hữu của cô. Anh Hảo Cấp à, anh xem vòng tay này có đẹp không? Dụ Thiên Linh đưa cái vòng tay đang cầm trên tay hỏi ý kiến. Hảo Cấp, em muốn một cái, anh mua cho em đi. Bàng Tử Lê đong đưa cánh tay anh, hỏng giọng điệu mềm mại của hồ ly tinh kia. Không phải em thích tự mình làm ư? Anh vui vẻ nhìn hành động của Bàng Tử Lê. Cô gái này rõ ràng không hứng thú với vật phẩm trang sức thế này. Mua cho cô cũng được, nhưng sợ sau đó cô cảm thấy lãng phí. Bàng Tử Lê không chút nghĩ ngợi. Không giống, đây là anh mua cho người ta. Hảo Cấp, anh mua cho chị ấy đi chứ. Dụ Thiên Linh lấy một cái. Vòng tay này màu sắc cũng không tệ mà. Mà Hảo Cấp hỏi cô gái bên cạnh, em thích không? Cô không cần yêu nữ, tự tay chọn. Anh chọn cho em cơ. Vậy cái này cũng được đấy. Anh gật đầu, mắt nhìn của Dụ Thiên Linh không tệ, anh thấy rất hợp. Lại nghe theo ý kiến hồ ly tinh, để đầu heo này. Bàng Tử Lê bực bội nhận vòng tay, cảm thấy không cười nổi. Dụ Thiên Linh đem ướm lên người anh. Anh Hảo Cấp à, sợi dây này hợp với anh. Chị mua cho anh ấy được rồi. Bàng Tử Lê thuận tay lấy một sợi, trang trí mặt tiền cho chồng là trách nhiệm của vợ. Em muốn mua cho anh ư? Vẻ mặt Mạng Hạo Cấp không giấu được ngạc nhiên. Để cô gái ngốc này tiêu tiền với anh có thứ khó hơn lên trời. Đúng thế. Bàng Tử Lê đau đớn gật đầu. Anh muốn lấy cái này. Mạng Hạo Cấp tùy ý chọn sợi dây đeo cổ thuận mắt. Bao nhiêu tiền thế? Cô mạnh mẽ hỏi người bán hàng. À, đây là tác phẩm của nhà thiết kế Italia. Quý ngài thực sự có mắt nhìn. Vòng trang sức này hiện đang có giá đặc biệt 1,2 vạn. Thôi, xấu lắm. Bàng Tử Lê gạt bỏ không chút nghĩ ngợi. Có cái này. Anh biết nghe lời đổi cái khác. Bao nhiêu thế? Ánh mắt Bàng Tử Lê sắc bén quét phía người bán hàng. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng của nước Pháp, 1,5 vạn. Cô bán hàng hơi rụt lại, đột nhiên thấy một áp lực lớn. Khó coi lắm. 1,5 vạn, khó kêu nhân viên cửa hàng giết cô cho nhanh. Vòng cổ này em mua, coi như làm quà cảm ơn cho anh Hạo Cấp. Dụ Thiên Linh cầm vòng trang sức đi tính tiền. Bàng Tử Lê vội ngăn, giọng điệu thập phần áy náy. Sao chị có thể không biết xấu hổ chứ? Muốn mua cũng là vợ như chị mua. Hạo Cấp, anh thực sự thích không? Cô nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.